Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Chu Ngô Bích, Đại Bàng Thân Pháp, nhanh đi diễn võ trường, có người sinh tử đấu, kim toa đảo sôi trào lên, không ít thích náo nhiệt quần chúng, nhao nhao hướng hòn đảo phía tây diễn võ trường dũng mãnh lao tới. Rất nhanh liền đem phương viên 20 trượng lôi đài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ai cùng ai quyết đấu? Rất nói là Hắc Vũ Quốc Tế Nguyên Ngô gia, cùng một 15-16 tuổi thiếu niên áo lam sinh tử đấu. Này, vậy thì có cái gì đáng xem? Một 15-16 tuổi tiểu hài, có thể có cái gì tu vi? Tế Nguyên Ngô gia, thế nhưng là Hắc Vũ Quốc xếp hạng 10 vị trí đầu đại tộc. Tùy ý ra một ngôi nhà đem hộ vệ, đều là huyền sư tu vi, một chiêu liền có thể đem đối thủ chém giết. Vậy nhưng chưa hẳn, sinh tử đấu là thiếu niên áo lam chủ động nói ra. Đây mới là lần này tỷ võ lớn nhất xem chút, hắn như thế chắc chắn, khẳng định có át chủ bài. Có lẽ, chúng ta có thể chứng kiến một tên Tiềm Long bảng nhân kiệt sinh ra. Xôn xao tiếng nghị luận bên trong. Sinh tử đấu song phương đều đã đi tới trên lôi đài. Chủ trì sinh tử đấu là Kim Toa Hầu một tên đệ. Vị này quân hầu lão tổ đệ 300, bất kỳ cái gì một cái có học tạo thành đệ xuất sư đều sẽ dẫn tới các đại phó tòng quốc tranh đoạt, quan to lộc hậu hưởng thụ không hết. Chỉ bất quá Kim Toa Hầu thu đồ rất nghiêm ngặt, đối với xuất sư tiêu chuẩn càng thêm nghiêm ngặt. Không ít đệ học được vài chục năm vẫn không có đạt được vị này luyện khí đại sư tán thành, không cách nào xuất sư. Giấy sinh tử đã ký kết, bổn chàng quyết đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tên kia đệ cao giọng nói, hiện tại giao đấu song phương ra trận. Ta nói Ngô Bích, kia tiểu bất quá huyền sư sơ kỳ tu vi, ngươi không cần cẩn thận như vậy a. Lang thang thanh niên không kiên nhẫn nói, không nên giết hắn, đánh cho tàn phế là được rồi. Ta còn muốn dùng cái kia lam y tiểu tính mệnh, bức bách kia ngực lớn mỹ nhân nhi đi vào khuôn khổ. Hộ vệ Ngô Bích chỉ có cười khổ ra sân. Thiếu gia, đều là bổ y sai. Bổ y nắm lấy Hứa Dương ống tay áo, hốc mắt ửng đỏ. Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Bổ y đừng khóc, nhìn ta chảm địch. Hắn thả người bay lên lôi đài. Lam sam phủ phong, phiêu hốt như tiên, tốt linh động thân pháp. Theo cái này thiếu niên mặc áo lam khí tức đến xem, hoàn toàn chính xác có huyền sư tu vi. Chỉ tiếc là huyền sư sơ kỳ, đối mặt huyền sư đỉnh phong địch thủ, không thể lạc quan a. Dưới trận có người than thở, bắt đầu. Kim Toa Hầu đệ một tiếng hét to, chiến đấu kéo lên màn mở đầu. Ngô Bích thu hồi cố kỵ chi tâm, hắn chuẩn bị nghe theo công phân phó. Hiện đem Hứa Dương bắt, bức bách cái kia tỷ nữ đi vào khuôn khổ về sau, lại thả Hứa Dương, làm như vậy, liền sẽ không quá phận kích thích Hứa Dương thế lực sau lưng. Dù sao tổn thất chỉ là một cái tỷ nữ thôi. Một tiếng chấn nhiếp tâm hồn thú giống, theo Ngô Bích trong thân thể, xông ra một đầu kim hoàng hùng sư, cao tới 3 trượng, Hứa Dương đồng dạng gọi ra Chu Tước Huyền Linh. Hiện tại Chu Tước Huyền Linh đã dài đến cao cỡ nửa người. Không còn là làm lớn chừng bàn tay tiểu tước chim non. Hai người Huyền Linh đồng đều có uy thế cường đại. Xem ra bọn hắn đều đối với mình rất có tự tin. Trực tiếp gọi ra bản mệnh Huyền Linh. Muốn nhất cử đem đối phương chấn sát. Vây xem bên trong người phát ra sợ hãi thán phục. Tên hộ vệ kia đã đạt đến Huyền Sư Đỉnh Phong. Có cái này tự tin, không có gì lạ. Kia thiếu niên mặc áo lam, kém 3 cái tiểu cảnh giới, làm sao cũng trực tiếp gọi ra bản mệnh Huyền Linh. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Phải biết bản mệnh Huyền Linh bị chém giết, hội nguyên khí đại thương, khả năng hơn mấy tháng đều không khôi phục lại được. Kim sư nhảy vọt mà lên, 2 cái bồn 8 lớn cái vuốt, hướng Hứa Dương chấn sát mà đi. Thổ cực huyền lực, hậu trọng đại khí. Một kích này chỉ sợ có thiên quân trở lên lực đạo. Hứa Dương nhục thân lực lượng chừng 700-800 quân, chỉ dựa vào nhục thân chi lực còn chưa đủ dùng đón lấy cái này trọng kích. trước ngực hắn, Chu Tước kêu to, há mồm phun ra nóng bỏng viêm lưu. Không khí chung quanh đều có mất tự nhiên vặn vẹo, hiển nhiên là nhiệt độ cực cao thể hiện. Cự sư rít gào giống, toàn thân kim mang lấp lánh, hóa thành một mặt to lớn kim hoàng tháp thuẫn, ngăn tại trước mặt, viêm lưu biến mất, tháp thuẫn phá toái, một kích này khó khăn lắm đánh ngang. Hứa Dương rút ra cổ định kiếm, cổ tay rung lên chính là mấy chục đóa to bằng cái bát tô kiếm hoa, hướng Ngô Bích công sát đi qua. Hai người sinh tử phấn đấu, Hứa Dương dù sao cảnh giới còn thấp, huyền linh đối chiến không khỏi ở vào hạ phong. Hắn liền muốn tại bản tôn tác chiến bên trên đoạt lại ưu thế. Kim thiết giao kích không ngừng, Ngô Bích cầm trong tay một mặt đường kính 4 thước đại thuẫn. Toàn thân kim hoàng huyền lực tỏ khắp, chống đỡ lấy Hứa Dương thế công. Mở miệng cười nói, thân thể ngươi lực lượng hoàn toàn chính xác kinh người. Ta xa xa không kịp nổi ngươi. Nhưng ta tại thổ cực huyền lực gia trì phía dưới, lại hoàn toàn không sợ thế công của ngươi. Thổ cực huyền lực, cùng cảnh giới bên trong phòng ngự đệ nhất, dành nhất về gia trì lực lượng, tăng tiến phòng ngự, sở dĩ đồng dạng tại huyền giả hợp lại công phạt hung thú thời điểm. Bình thường đều có cường hãn thổ cực huyền giả làm hạch tâm, là tiếp nhận hung thú thế công chủ lực nhân vật. Bọn hắn tại thổ cực huyền lực gia trì phía dưới, lực lượng trầm hùng, một chút cường đại thổ cực huyền giả, thậm chí có thể cùng cảnh giới dị thú liều mạng lực lượng. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, cổ định kiếm dao động bất định, một đạo huyền văn sáng tát, lập tức có một đầu hẹp dài hỏa diễm dây lụa, uốn lượn bò mà ra, hướng về Ngô Bích quấn quanh đi qua. Cái này Ngô Bích, thực lực so Đại Lương Tào Thị Tào Danh Hoành kém một chút. Chỉ bất quá làm thổ cực huyền sư, phòng ngự của hắn rất mạnh. Cùng Tào Danh Hoành so ra, tựa như là hổ cùng rùa đen khác nhau. Muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, Hứa Dương chọn lựa sách lược rất đơn giản, liền là lấy nhu thắng cương. Diễm Phược Văn vừa ra, lập tức cho thấy chính xác thiên giai huyền khí chỗ cường đại. Vô luận Ngô Bích như thế nào né tránh xu thế tránh, tốc độ của hắn vẫn trốn không thoát, bị mạnh mẽ trói buộc. Thì tính sao, bằng vào ta lực lượng, loại trói buộc này nửa cái hô hấp thời gian liền có thể kéo đứt. Ngô Bích không chút kinh hoàng, hắn cho rằng Hứa Dương trong thời gian ngắn ngủi này, liền lấn đến gần đều rất khó làm đến. Lại càng không cần phải nói uy hiếp được chính mình. Lam ảnh lóe lên, Hứa Dương như đại bàng dương cánh, cực kỳ đột ngột bay vọt ra mấy trượng khoảng cách, phảng phất thuấn gian di động, trong chớp mắt đã đi tới Ngô Bích phía sau. Trường Hồng quan sát, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên sáng lên, như mũi tên, bỗng nhiên bắn thủng Ngô Bích sau lưng. Cổ định kiếm hóa thành quang hồ, xuyên thấu Ngô Bích trước ngực mà ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo kinh diễm đường vòng cung. Lại trở xuống Hứa Dương trong tay. Ngô Bích trong mắt sức sống dần dần dập tắt, khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết. Giữa không trung kim sư huyền linh, một tiếng không cam lòng gào thét, tiêu tán tại không khí bên trong. Trời ạ, một tên huyền sư đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị một kiếm xuyên tim. Đó là cái gì thân pháp? Thiếu niên mặc áo lam thế mà trong nháy mắt ở giữa ngang hơn mấy trượng khoảng cách. Quá đột ngột. Người vây xem bọn họ nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn không biết, Hứa Dương là theo chí tôn chi thú chiến đấu trong hình ảnh, ngộ ra được một chút xíu thân pháp quyết khiếu. Dưới đài, Ngự Huyền Vũ quát to một tiếng. Hứa Dương tốt, nàng chăm chú nắm chặt bổ y tay. Mặc dù biết Hứa Dương cường hãn, nhưng nàng vẫn là Hứa Dương lau một vệt mồ hôi. Dù sao đối mặt một cái huyền sư đỉnh phong cao thủ, vượt ngang 3 cái tiểu cảnh giới, độ khó rất cao, giống như nàng biết rõ Hứa Dương đã từng đã đánh bại đồng dạng huyền sư đỉnh phong Tào Danh Hoành, liền sẽ không như thế ngoài ý muốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.